Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2096, gốc gác vỡ. Hai đại vô thượng sinh linh dương kích luân hồi đế tộc, gợi ra sóng lớn mênh mông, đã là lần thứ hai, thậm chí bọn họ không phải liên hợp lại đi tấn công táng giới sao. Nhưng lại chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên dẫn ra hai cái khủng bố đầu lĩnh tấn công tộc này. Lẽ nào chúng nó cùng thiên đình có chút quan hệ không thành? Gào, hắc vương thôn nguyệt mà rít, đen kịt khổng lồ oai hùng, lạnh như khí tức của luyện ngục, chấn động tiên giới, lạnh lẽo sát niệm cuồn cuộn gào thét mà ra, gợi ra đại tai đại nạn, báo trước một vị đáng sợ cự đầu ở phát điên. Âm âm. Toàn bộ luân hồi tổ địa thủ hộ thần quang đều sụp nứt. Mãnh liệt bão phát màu đen bão táp, giống như tuyệt diệt đế tộc tử vong đại phong khẩu, phun trào ra ngàn tỷ lớp dòng lũ màu đen, trong thời gian ngắn ngủi, che đậy toàn bộ tổ địa. Hết sức đáng sợ chiến lực, bá đạo đến mức tận cùng, mang theo lật tung luân hồi tổ địa quyết tâm, này không thể không nói tương đương điên cuồng. Rất nhiều luân hồi đế tộc tu sĩ ở trong run rẩy, thân xác chia năm xẻ bầy. Bọn họ hoảng sợ kêu rên, đây là cỡ nào vô thượng sinh linh, trong một chớp mắt muốn đồ đồ diệt đế tộc tất cả mọi người. Đều phải chết, hắc vương rít gào, đã từng bọn họ nhỏ yếu, bị người bắt nạt, rất có thể hiểu được đông ma cảm thụ của bọn họ. Hiện nay bọn họ đều mạnh mẽ cái thế, uy trấn vũ trụ hồng hoang, cũng có thể vượt qua dòng tuế nguyệt, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Hiện tại, bọn họ dĩ nhiên dám to gan ức hiếp thiên đình, dám to gan trắng trợn không kiêng dè nhằm vào một trận chiến phong đế Tô Viêm. Điều này làm cho hắc vương triệt để căm tức, hai mắt tỏa ra lạnh lẽo luyện ngục ánh sáng. Muốn đi đầu tiêu diệt bộ tộc mà cuồng. Trên thực tế, luôn luôn tự bênh nó. Nếu như là thiên đình cường thịnh ngày, cái gì luân hồi đế tộc, đảm dám bắt nạt đến thiên đình trên đầu, trực tiếp phát binh san bằng toàn bộ luân hồi đế tộc. A, khắp nơi đều là huyết dịch, cuồn cuộn ngược dòng, nhấn chìm rồi cửu trọng thiên, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Phòng nghị sự đi ra một đám lão cự đầu nỗ lực đi chống lại. Thế nhưng rất khó chống đỡ được hắc vương cuồng bạo chiến lực. Giống như lịch sử dòng lũ nổ xuống, diễn sinh ra diệt thế bão táp. Oanh, trong quá trình này, tử kỳ lân đại móng nổ xuống, đánh chìm rộng lớn tổ địa thế giới, dày nặng luân hồi đại địa đều giải thể, ép sụp một tòa to lớn cung điện. Ở trong người cường giả chết đi một mảng lớn, hai đại sinh linh khủng bố dương kích luân hồi đế tộc. Thời gian ngắn ngủi bên trong phát sinh chuyện máu me, nhưng bộ tộc này rốt cuộc không phải chuyện nhỏ. Truyền thừa cổ xưa, gốc gác vô tận, đại nguy cơ vô hạn ép về phía luân hồi tổ địa thời khắc. Có chút núi cao đang phát sáng, có chút đạo cung đang giác tỉnh. Luân hồi đế tộc từng sinh ra chân chính đế, mà không chỉ là một vị, có đáng sợ lão quái vật ở gầm nhẹ, chấn động thiên địa luân hồi, dường như trong thế giới địa phủ bò ra ngoài vô thượng sinh vật. Hống động chảy máu tổ địa, cũng có mồ nứt ra rồi, bắn vọt một khẩu đỏ như máu thiên mâu, hơi một tí có thể dạn nứt cổ tinh vực, giống như vô thượng ma binh cắt chém mà đến. Chém về phía tử kỳ lân, cũng có cổ xưa chuông lớn ở ầm ầm chuyển động, đen kịt như mực thân chung trong thời gian ngắn mạnh mẽ vô biên. Rung động ra ngàn tỷ lớp màu đen sóng gợn, cuồn cuộn không ngừng hướng về hai đại sinh linh chấn sát mà tới. Lấy ra gốc gác, chấn sát tà ma, luân hồi đế tộc có lão cự đầu giống to, quần tộc gốc gác đang toàn diện thiêu đốt. Một tông tiếp một tông đại sát khí ngang trời, cũng có đáng sợ thiên địa đại thế đang giác tỉnh, ngập trời cự trận lít nhà lít nhít thiêu đốt. Trong thời gian ngắn, luân hồi tổ địa hừng hực đốt trời, bắn ra ngàn tỷ pháp tắc trật tự, đan xen vào nhau, tổ hợp mà thành tộc này đáng sợ nhất gốc gác dòng lũ. Trong khoảnh khắc đánh về phía đại hắc cùng tử kỳ lân. Gào, thái cổ kỳ lân hét giận dữ, cái miệng phun ra một khẩu màu tím phương thiên họa kích. Ép sụt thời không, này như là một khẩu ngủ say năm tháng dài đằng đẵng vô thượng hung binh. Giải phong trong nháy mắt, khủng bố cuồng lang cuồn cuộn, giống như đập động chư thiên sóng lớn. Đại hắc phun ra hắc vương lô, rơi xuống đến đại vũ trụ phá diệt dị tượng, nhắm ngay luân hồi đế tộc gốc gác dòng lũ đại thế. Hắc hổ vương đáng sợ vô dung hoài nghi, màu đen thần lô rừng rực thiêu đốt lò lửa, phóng xạ ra 3000 đại vũ trụ phá diệt hùng vĩ hình ảnh. Bao phủ mà lên, trong phút chốc cùng luân hồi tổ địa gốc gác sản sinh đáng sợ va chạm. Ầm ầm, bầu trời nổ tung, giống như chư thiên tận thế tai nạn lớn. Thời không hướng đi hủy diệt, trật tự hướng đi đổ nát. Này rất khủng bố, vực ngoại sao lớn đều bị đánh rơi xuống kéo xuống. Không gì sánh kịp siêu cường bão táp hình thành, hóa thành để đế giả đều sợ hãi cách cục. Đây là cái gì binh khí? Lẽ nào là chí cường chí bảo, mạnh mẽ ổn định luân hồi tổ địa dòng lũ pháp tắc uông dương? Giết! Trong phút chốc, tử kỳ lân giống to, màu tím phương thiên họa kích đánh đi tới, oanh kích ngàn tỷ luân hồi pháp tắc đều đang run rẩy. Một đời tuyệt đại bá vương phát điên bên dưới, dĩ nhiên sống sờ sờ mở ra một lỗ hổng lớn, hướng về luân hồi tổ địa đánh tới. A, một mảng lớn thế giới nổ tung, mạng người như rơm rác, đế giả bên dưới sinh linh hướng đi bại vong, nổ thành cho tàn. Trong thời gian ngắn, tử kỳ lân phát tác dũng lực cái thế chiến thần, sống sờ sờ vung lên hơn vạn lần phương thiên họa kích, đánh luân hồi tổ địa dòng lũ pháp tắc nứt ra hơn vạn khe lớn. Dấu hiệu này tuyệt đối sát phạt, cuồng mãnh không thể đỡ. Luân hồi tổ địa liên tiếp đại vỡ, toàn bộ lớn lao thế giới thủng trăm ngàn lỗ, vạn linh đẫm máu, tiên vương bị giết một nhóm lớn. Có đế giả thử nghiệm đi chặn, thế nhưng vô dụng, tùy ý sức mạnh của bọn họ lại cường hoành, cũng rất khó chống đỡ được nhân khí hợp nhất tử kỳ lân. Thời khắc này hắn hóa thành chí cao vô thượng chí tôn đế giả, hống động đại vũ trụ, máu nhuộm tam thập tam trọng thiên, ngoại giới người dọa sợ, run lẩy bẩy, đây là sinh linh gì? Không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Luân hồi tổ địa gốc gác dòng lũ đều áp chế lại, mà lại bị một đầu phát điên kỳ lân công phá, đánh luân hồi tổ địa lay động không ngừng, gợi ra khủng bố tình hình rối loạn. Mặc dù là luân hồi tổ địa có chân chính đế giả ra tay chống lại tiểu tử vô thượng sát phạt chiến lực, thế nhưng căn bản vô dụng. Đầu kia sinh linh tỏa ra khí tức quá hung cuồng, giống như khai thiên bá tôn tái sinh, phương thiên họa kích cũng không có gì không phá. Này chính là tối cường chí bảo bên trong đỉnh tiêm binh khí, cùng tiểu tử hòa làm một thể, giết luân hồi tổ địa máu chảy không ngừng. Vô liêm sỉ, dừng tay! Thời gian này, quát mắng thanh âm nổ vang từ xa xôi khu vực lan truyền mà tới. Một vị cô gái mặc áo đen vượt qua dòng thời không, vượt qua vũ trụ biển sao, vô hạn hướng về luân hồi tổ địa đuổi tới. Nàng giận dữ, luân hồi tổ địa lại một lần nữa bị trọng thương, tối cường gốc gác thiêu đốt đều không có thể đỡ được bọn họ đại khai sát giới. Gào, tiểu tử gào thét, trong nháy mắt mạnh mẽ tuyệt thế, thân thể máu thịt đều đang thiêu đốt, đột nhiên là cách nhau xa xôi thế giới. Hai đại cường giả cũng cách dòng tuế nguyệt giết cùng nhau. Cô gái mặc áo đen vung lên cụt một tay, hóa thành một cái trắng loáng ngọc trường, nang thiên khoát địa, thả ra tối cường đế giả chiến lực. Cẩn thận, đại hắc cảnh giác, tiểu tử tuy rằng không phải tối cường đế giả, thế nhưng nó cuồng hóa trong nháy mắt, đầy người tinh huyết hừng hực thiêu đốt, khí lực khủng bố một đoạn dài, bỗng nhiên cùng cô gái mặc áo đen cụt một tay đụng vào nhau. Trong phút chốc, đại đạo đứt đoạn, thời không hủy diệt sạch, tuyệt đỉnh tranh bá, vừa đối mặt đánh giết, tiểu tử bị đẩy lui vài bước. Đồng dạng cô gái mặc áo đen cụt một tay run rẩy, gan bàn tay cũng sụp ra, rơi xuống đến huyết dịch. Luân hồi đế tộc cường giả cảm thấy sợ hãi. Đây chính là nhị tổ a, chính là luân hồi đế tộc tối cường giả. Các ngươi là cái gì người? Cô gái mặc áo đen trợn tròn đôi mắt. Một cái đỉnh phong đế giả đều có thể nghịch chuyển chiến lược bùng nổ ra cỡ này sát phạt đi ra. Vị này chính là lai lịch gì? Thậm chí nàng kiêng kỵ không phải Tử Kỳ Lân, là lấy Hắc Vương Lô trấn áp luân hồi đế tộc gốc gác dòng lũ Hắc Vương. Giết ngươi! Tử Kỳ Lân cả người phải leng keng vang vọng, miệng mũi phụt lên năng lượng màu tím dòng lũ dường như chư thiên vạn thế hiện ra. Đây là Kỳ Lân gào rít, đầy trời âm tiết ẩn chứa tiết tấu, thiên địa đều đang nhịp đập. Trong phút chốc hướng về cô gái mặc áo đen trấn áp mà đến. Dừng tay, cô gái mặc áo đen phẫn nộ, muốn giết đi ra ngoài ngăn cản Hắc Vương. Thế nhưng thời gian không còn kịp nữa, mà chiến lược của Tử Kỳ Lân rất điên cuồng. Có thể nói mơ hồ tề thiên đại đế gào rít, cô gái mặc áo đen không thể không toàn lực ứng đối. Giờ khắc này đại hắc hổ trợn tròn đôi mắt. Khóe miệng mơ hồ bắn tung tóe xuất huyết dịch, thế nhưng trong phút chốc càng tuyệt đỉnh, Hắc Vương Lô mãnh liệt thiêu đốt, bỗng nhiên ép thủng trăm ngàn lỗ tối cường gốc gác, nổ tung rồi, cho bản vương mở, đại hắc rít gào, trong cơ thể sinh cơ tuôn ra, đánh đổi một số thứ không có gì, nó đã định vị luân hồi đế tộc kho báu tọa độ. Không, trong khoảnh khắc, luân hồi đế tộc đại loạn, tối cường gốc gác đổ nát, tương đương với gãy vỡ long mạch, lan đến hơn vạn cổ giới mênh mông tổ địa thế giới. Trong phút chốc vô hạn đổ nát, mặt đất núi đồi hiện lên khe lớn, đếm không hết cung điện sụp nứt, đếm không hết tộc nhân ở kêu thảm thiết. Đây là vô thượng một đòn, gãy vỡ luân hồi tổ địa gốc gác. Tổ đình đều sụp ra một cái đại vết nứt. Làm sao có khả năng? Phương xa thế giới quan chiến cường giả đều đang run rẩy. Luân hồi tổ địa thủng trăm ngàn lỗ. Biển máu đầy khắp. Chết người khó có thể đánh giá. Quả thực đồ diệt 99% sinh linh. Này đều muốn diệt tộc rồi. Cự thú màu đen đến cùng đáng sợ dường nào. Thân thể cao lớn cùng Hắc Vương Lô giao hòa chớp mắt. Tỏa ra cái thế sát phạt. Sụp ra luân hồi đế tộc tối cường gốc gác. Gợi ra tổ địa đại vỡ. Tổ địa nội tình đứt đoạn. Báo trước bộ tộc này khí số phải đi đến mức tận cùng bước ngoặt. Oanh, đại hắc hổ biểu hiện lãnh khốc. Trừng mắt to như chuông đồng. Tương đương bình tĩnh. Nó móng vuốt lớn nhanh chóng dò ra. Đánh tan, kia thật ai đến cũng không cự tuyệt, lòng đất đếm không hết kho báu, đủ có trăm vạn bí mật kho báu, trong khoảnh khắc bị nó cho đào đi, lông chim không dư thừa, không thể không nói loại thủ đoạn này, cần vô số lần tôi luyện mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Hướng này là phong cách của nó, với nó nhiều chém xuống một ít cường giả. Chẳng bằng đào đi chuyển không bọn họ đế tộc gốc gác. Đương nhiên, đại hắc hổ chân chính muốn tìm không phải là những thứ đồ này. Nhất định phải trong thời gian ngắn tìm tới đế dược. Trước tiên giải quyết nội hoạn, mới có thể an tâm đối phó tam đế gia tộc. Đại hắc hổ trong thời gian ngắn tìm kiếm toàn bộ tổ địa cũng không có phát hiện đế dược. Cuối cùng nó móng vuốt lớn hướng về tổ đình vô hạn đè xuống. Vô liêm sỉ, cô gái mặc áo đen muốn rách cả mí mắt, nàng bị ép điên, tức đến tâm phổi run rẩy, vô biên thương vũ đều sụp ra rồi. Trên thực tế, nàng coi như là giết tới đi cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Hắc Vương. Tổ đình quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Đại sư ca, tam sư đệ, còn chưa động thủ, cô gái mặc áo đen ngửa mặt lên trời gào thét. Triệu hoán sư tôn, trấn giết bọn họ, nếu lại tới một lần nữa, ta tam đế gia tộc uy nghiêm ở đâu? Loại này không hợp thói thường lời nói, truyền khắp rộng lớn thời không. Trong nháy mắt, thiên địa đều run, các đại đế tộc cường giả kinh hãi kêu to. Bọn họ vẫn còn có một vị sư tôn. Lẽ nào thật sự như trong truyền thuyết loại nào? Tiên giới chi chủ muốn vấn thế rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.